Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 hoảng sợ. Trương Nghiên tỉnh, Trương Nghiên nhanh chóng quét một chút trước mắt trạng huống. Thân thể như mũi tên rời dây cung nhào hướng một cái bị trừ vựng trên mặt đất binh lính. Một phen đoạt quá hắn trong tay thương, thuần thục nhanh chóng thay viên đạn. Nghiêm Trác lúc này rốt cuộc hoãn quá mức nhi tới. Suy yếu nhắc nhở Trương Nghiên, nhược điểm là khoang miệng, còn có thứ 7 tiết xương cùng. Trương Nghiên lạnh mặt, bưng lên thương. Nhắm ngay nhị cấp tang thi cái đuôi căn phụ cận, nàng nhìn không ra tới thứ 7 căn xương cùng ở nơi nào, cho nên chỉ có thể dựa vào trực giác đi nổ súng. Mà nàng kia kỳ diệu trực giác, lần này cuối cùng là mang theo một cái hảo lộ. Trương Nghiên chỉ bắn ra một quả viên đạn, kia viên đạn liền chuẩn xác mệnh trung nhị cấp tang thi cái đuôi thượng yếu hại. Nó cái đuôi giống như là chợt đứt đoạn dây thun, đột nhiên buông lỏng, lại co rụt lại, vô lực mà rũ ở trên mặt đất. Cái kia thiếu chút nữa bị lạc ngất xỉu binh lính nhặt một cái mạng nhỏ. Quỳ rạp trên mặt đất mồm to thở dốc, cái đuôi phế đi, nhị cấp tang thi trong miệng phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Lưỡi dài điên cuồng vũ động, đầu lưỡi tìm được khoảng cách gần nhất Trịnh Tử Dạ. Nó đem Trịnh Tử Dạ cuốn lên, theo sau giống như là nổi điên giống nhau, không màng tất cả hướng trong miệng đưa. Mắt thấy nó hàm răng liền phải cắn thương Trịnh Tử Dạ. Trương Nghiên cũng đã trước một bước vọt qua đi, đem họng súng nhét vào nhị cấp tang thi trong miệng. Nhị cấp tang thi hàm răng hung hăng cắn họng súng, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Tiếp theo nháy mắt, phanh, phanh, phanh, ba tiếng thương vang. Nhị cấp tang thi lưỡi căn bị đập nát, khoang miệng bị xuyên thủng. Lưỡi dài vô lực trù động một chút, mềm oặt nằm liệt trên mặt đất. Trịnh Tử Dạ cũng trong nháy mắt này, khôi phục ý thức, hắn bãi một trương khối băng mặt, hờ hững quét một vòng trong phòng người. Đương nhìn đến là Trương Nghiên thu phục nhị cấp tang thi lúc sau, Trịnh Tử Dạ ánh mắt ấm áp. Hắn chậm rãi chớp hạ mắt, hỏi, Trương Nghiên, ngươi có phải hay không cũng thấy được nữ nhân kia chuyện xưa? Trương Nghiên gật gật đầu, vừa rồi nàng tinh thần bị khống chế thời điểm, quanh mình cảnh sắc đều thay đổi, trong phòng sáng lên quất hoàng sắc ánh đèn, ấm áp vô cùng, mà trên giường cái kia tướng mạo xấu xí ghê tởm nhị cấp tang thi, cũng biến thành một cái dung nhan thanh tú tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân là cái người thực vật, nằm trên giường nhiều năm, nhưng may mắn chính là trượng phu của nàng vẫn luôn đối nàng không rời không bỏ. Cũng có lẽ là bởi vì nàng là cái người thực vật, phát ra hơi thở cùng khỏe mạnh người bất đồng. Đương trượng phu của nàng tự động biến dị thành tang thi lúc sau, nàng trượng phu cư nhiên không có công kích nàng. Càng thần kỳ chính là, trượng phu của nàng có lẽ là quá yêu nàng, biến thành tang thi lúc sau còn bảo lưu lại uy người thực vật. Thê tử ăn cơm bản năng, trượng phu của nàng tìm cơm cho nàng ăn, nhưng là biến thành tang thi hắn sẽ không mở ra tủ lạnh, cũng sẽ không mở cửa, cuối cùng không thể nề hà. Này chỉ còn sót lại một ít trí lực tang thi, cư nhiên cắn chính mình cánh tay, đem chính mình thịt nát đút cho thê tử ăn. Đối tang thi tới nói, cái gọi là cơm, chính là thịt người. Người thực vật nàng kỳ thật ý thức rất rõ ràng, chỉ là vô pháp biểu đạt ra tới. Đương nàng nhìn đến biến thành tang thi trượng phu đem chính mình thịt đút cho nàng ăn, nàng lại sợ hãi, lại đau lòng. Nếu là nàng năng động nói, thì tốt rồi. Nàng hoài như vậy mãnh liệt nguyện vọng, chảy nước mắt bị bắt ăn luôn tang thi trượng phu thịt. Chẳng sợ nàng ăn một ngụm thịt lúc sau liền cảm nhiễm virus cũng biến thành tang thi, nàng nguyện vọng cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nếu có thể động thì tốt rồi. Làm tang thi biến dị yếu tố chi nhất chính là dùng ăn đồng loại thịt. Nàng trượng phu thịt trở thành biến dị lời dẫn. Bởi vì muốn tự do hoạt động, nàng liền tiến hóa ra có thể giúp nàng thăm dò thế giới đầu lưỡi cùng cái đuôi. Đương nàng thành công biến dị, nàng tiêu hao đại lượng năng lượng, bên người lại không có gì nhưng ăn, chỉ có trượng phu cái kia khuyết thiếu một cái cánh tay cùng một chân tàn phá thi thể. Mà nàng ngây ngốc trượng phu, đã sớm mất máu quá nhiều đã chết, tang thi sói mòn quá nhiều máu dịch cũng sẽ mất đi hoạt động năng lực. Nàng ăn trượng phu sở hữu thịt, lúc sau nàng lại biến dị ra một loại tân lực lượng. Thân là người thực vật nàng vốn dĩ liền tinh thần lực so với người bình thường cường đại, cho nên nàng lại biến dị ra một trọng dị năng, tinh thần lực tràng. Chính là bởi vì nàng phía trước thân thể là người thực vật, biến thành tang thi lúc sau cũng căn bản không động đậy. Nàng chỉ có thể nằm ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi con mồi tới cửa. Cũng bởi vì như thế, Trương Nghiên bọn họ mới có thể giết chết nàng. Nếu là này nhị cấp tang thi có được có thể tự do di động năng lực, hơn nữa này hai cái dị năng, kia ít nhất cũng muốn mấy chục cái hạng nặng võ trang quân nhân mang theo cường sát thương tính vũ khí cùng nhau thượng, đại khái mới có thể thu phục nó. Trương Nghiên đơn giản đem vừa rồi sở trải qua đến ảo giác nói cho Nghiêm Trác nghe. Nghiêm Trác gật gật đầu. Lần này là chúng ta xui xẻo. Bình thường nhị cấp tang thi không có khả năng như vậy khó đối phó. Có tinh thần lực chàng tang thi 100 chỉ bên trong cũng liền có một con, nhìn chăm chăm vào. Cái kia nhị cấp tang thi thi thể trầm mặc không nói Trịnh Tử Dạ. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặt vô biểu tình nói. Cái này người thực vật tang thi. Làm ta nhớ tới một cái chuyện xưa, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đều nhìn về phía hắn. Chờ đợi hắn sau văn. Kết quả, Trịnh Tử Dạ nghiêm trang nói cái chuyện cười. Từ trước có cái thực nhân tộc tù trưởng sinh bệnh. Bác sĩ làm hắn không cần ăn thịt sửa ăn chay. Hắn liền ăn một cái người thực vật, Nghiêm Trác mỉm cười không nói. Trương Nghiên nhíu mày, ngoặc kép, không buồn cười, Trịnh Tử Dạ nhéo cằm. Nghiêm túc gật gật đầu. Ta đây lần sau nỗ lực, Nghiêm Trác cười. Trịnh Tử Dạ, ngươi cùng Trương Nghiên đi hỗ trợ đem kia hai cái té xỉu tiểu huynh đệ đưa ra đi thôi. Ta lại nghỉ một lát liền đi, Trịnh Tử Dạ lại xác nhận một chút. Xác định cái kia nhị cấp tang thi đã chết thấu. Mới gật gật đầu, cõng một cái té xỉu binh lính rời đi. Trương Nghiên cũng cùng cái kia còn thanh tỉnh binh lính cùng nhau xa một cái khác té xỉu người đi. Ra phòng ngủ, sau tới rồi những cái đó binh lính đều vội vàng đi khuân vác té xỉu chiến hữu. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều quên mất Nghiêm Trác tồn tại. Phòng ngủ, chỉ còn lại có Nghiêm Trác cùng cái kia nhị cấp tang thi thi thể. Nghiêm Trác chịu đựng ngực đau đớn. Đi tới nhị cấp tang thi thi thể bên. Hắn rút ra tang thi ấn đường đao. Nhặt lên một bên trên mặt đất chữ đinh. Đinh, côn, dùng chữ đinh. Đinh, côn đem nữ tang thi đầu lâu gõ toái. Đại khái là bởi vì nằm trên giường lâu lắm. Cái này tang thi xương cốt thực yếu ớt. Nghiêm Trác không phí nhiều ít sức lực liền đem nàng đầu gõ đến nát nhừ. Gõ toái đầu lâu sau. Nghiêm Trác vứt bỏ trong tay chữ đinh. Đinh, côn, dùng đao ở nó lung tung rối loạn trong đầu lay. Thực mau, hắn liền từ một đoàn óc chất hỗn hợp chung. Tìm được rồi một quả màu đỏ sậm tinh thạch. Đây là nhị cấp tang thi tinh hạch. Có được tinh hạch nhị cấp tang thi chỉ có 1/10 tả hữu. Tinh hạch bên ngoài từ một tầng thủy tinh giống nhau cứng rắn trong suốt xác tạo thành. Cái này xác ngoài thực thần kỳ. Trừ bỏ vị toan ở ngoài không đồ vật có thể phá hư. Bên trong bao vây lấy chất lỏng còn lại là tinh hạch sở hữu tinh hoa. Người thường ăn, sẽ có 1/10 xác suất đạt được dị năng. Mà luân hồi giả ăn, đạt được dị năng xác suất còn lại là 1/3. Kiếp trước, Nghiêm Trác chính mình dị năng chính là tinh thần lực chàng. Cũng không biết này một đời có phải hay không còn có thể tiến hóa ra tương đồng dị năng tới. Nơi này không có thủy. Vô pháp rửa sạch tinh hạch. Tinh hạch dùng lúc sau còn sẽ phát sinh bài xích phản ứng. Nơi này cũng không phải cái dùng ăn tinh hạch hảo địa phương. Nghiêm Trác đem tinh hạch thu hồi. Tính toán đuổi theo những người khác. Nhưng liền ở hắn xoay người thời điểm. Một ý niệm đột nhiên nhảy ra tới. Cái này nhị cấp tang thi có được hai loại dị năng. Hay không cũng sẽ có hai viên tinh hạch. Xác suất rất thấp. Nhưng cũng có cái này khả năng. Nghiêm Trác chịu đựng ngực bụng nội đau nhức, dùng trong tay chủy thủ hoa khai nhị cấp tang thi hai má. Đem nó đầu lưỡi rút ra tới. Cẩn thận kiểm tra đầu lưỡi phía cuối. Dựa vào hắn nhất lưu giải phẫu năng lực. Hắn không hoãn không chậm đem một khối tang thi thi thể phân giải. Ở thường nhân trong mắt không thể nào xuống tay thi thể. Với hắn mà nói giống như là đánh dấu yếu hại dường như. Mỗi một đao đều cắt đến như vậy tinh chuẩn. Không có một tấc dư thừa. Hắn nhanh chóng tá rất tang thi hai điều cánh tay. Nghiêm Trác hoa khai làn da. Ở nó cánh tay cơ bắp nhanh chóng tìm một lần. Không có tìm được tinh hạch. Mấy đao mở ra lồng ngực. Như cởi bỏ áo khoác nút thắt giống nhau nhẹ nhàng. Hắn bao tay hai cái bao ni lông. Ở trong lồng ngực tìm kiếm một vòng. Như cũ không tìm được tinh hạch. Lúc này, Nghiêm Trác đã muốn từ bỏ. Nhưng còn có một cái đuôi không kiểm tra quá. Hắn nhẫn nại tính tình mổ ra nó cái đuôi. Tìm kiếm tinh hạch. May mắn hắn kiểm tra rồi cái đuôi. Liền ở đệ thập lục tiết xương cùng thứ 17 tiết xương cùng trung gian. Một quả màu tím tinh hạch ẩn nấp trong đó. Chiết xạ mê muội người quang hoa. Nghiêm Trác cười đem kia tinh hạch thu hảo. Hắn mở ra phòng ngủ tủ quần áo. Lấy vài món quần áo đem chính mình tay lau khô. Đương Nghiêm Trác trên mặt mang theo vừa lòng tươi cười. Xoay người chuẩn bị rời đi nơi này khi. Hắn con ngươi nhíu lại. Nhìn chằm chằm hướng cửa. Cửa chỗ. Một cái nhỏ sinh thân ảnh xúc thành một đoàn. Hai tay ôm đầu nhẹ nhàng run rẩy. Bạch Lan không biết khi nào đi tới nơi này. Nghiêm Trác phía trước lấy tinh hạch quá nghiêm túc. Cư nhiên không phát hiện nàng. Nghiêm Trác tươi cười nghiền ngẫm. Chuyện vừa rồi, ngươi đều thấy được. Bạch Lan tiếng nói mang theo khóc nức nở. Phía trước đối Nghiêm Trác mê luyến. Giờ phút này tất cả đều biến thành sợ hãi. À, ta chỉ là tới cấp ngươi đưa nước uống. Tưởng cảm tạ ngươi đã cứu ta. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi có luyến thi phích chuyện này. Ta sẽ không nói cho người khác. Nghiêm Trác cười mắt cong cong. Trong ánh mắt lại ẩn tàng rồi một tia hiếm thấy phẫn nộ. Luyến, thi, phích, Ngươi giống như tưởng quá nhiều, nói. Nghiêm Trác liếc liếc mắt một cái Bạch Lan trong lòng ngực kia bình nước khoáng. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vươn tay. Đem thủy cho ta, Bạch Lan nơm nớp lo sợ đem thủy đưa cho hắn. Nghiêm Trác lấy ra kia cái màu tím tinh hạch. Dùng nước khoáng rửa sạch sẽ. Đưa cho Bạch Lan. Ăn nó, Bạch Lan giờ phút này đã bị Nghiêm Trác vừa rồi giải thi bộ dáng dọa tới rồi. Bởi vì hắn làm như vậy khủng bố sự. Khóe miệng lại còn mang theo tươi cười. Nàng nào dám không từ. Nàng ngoan ngoãn đem màu tím tinh hạch nuốt vào trong bụng. Nuốt vào tinh hạch lúc sau. Bạch Lan chỉ cảm thấy dạ dày trung giống như là đột nhiên bốc cháy lên một đoàn hỏa. Phỏng khó nhịn, nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được có vô số cổ dòng nước ấm từ dạ dày bộ truyền tống đến toàn thân. Thống khổ, lại cũng phá lệ thoải mái. Tại đây loại lại đau lại có điểm hưởng thụ cảm giác chung. Bạch Lan thân thể không chịu nổi tinh hạch uy lực. Hôn mê qua đi, nhìn té xỉu Bạch Lan. Nghiêm Trác lại là ý cười càng đậm mờ ni hắn thô bạo đem Bạch Lan khiêng trên vai. Nhẹ giọng tự nói, làm ngươi cái thứ nhất có được dị năng. Ngươi liền sẽ không giống kiếp trước như vậy kéo chân sau hại chết Trương Nghiên. Nếu Trương Nghiên không bị ngươi hại chết, ngươi còn sẽ biến thành cái kia, sắt thép Lan, sao? Ta thật là có điểm tò mò. Ngoặc kép, hết chương.